Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865. Chương 865. Bảo vệ Vương Miện Châu Âu quán quân. MU ở giữa sân chậm rãi chuyền bóng, cho hết thời gian, mà Man City thì toàn tuyến ép lên, chuẩn bị tranh thủ sau cùng cân bằng tỷ số vào bóng. Lúc này tranh tài lại tiêu ma một phút đồng hồ. Ở Pogba bước cướp xuống, căng tê vì rồi lý do an toàn, đem bóng giải vây ra rồi đường biên, cho rồi đối thủ một cái trước trận ngoài biên. Lúc này tranh tài đã đá đầy 90 phút đồng hồ. Trọng tài thứ tư giơ bảng ra hiệu, phút bù giờ 5 phút đồng hồ. Kim Tiger đối thời gian này phi thường bất mãn. Hắn cho rằng phút bù giờ thời gian quá dài, nhưng là trọng tài thứ tư lại đối với hắn khiếu nại không phản ứng chút nào. Tiếp tục nhìn chằm chằm trên trận tình thế nhìn, mà lúc này Guardiola ý nghĩ vừa vặn tương phản. Hắn còn cảm thấy thời gian quá ngắn đâu. Vừa nãy MU đám người kia trọn vẹn tiêu hao 2-3 phút, lại thêm lên De Gea nằm cỏ thời gian, phút bù giờ liền hẳn là cho 8 phút mới đúng. Ở thời điểm này, Kim Tiger bắt đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Kimmich, đổi lại Valencia, thay đổi rồi Salah, đổi lại Nainggolan. Cứ như vậy MU tăng lên lực lượng phòng thủ, gắng đạt tới ổn định cuối cùng 5 phút đồng hồ. Kimmich cùng Salah hạ tràng thời điểm chậm rãi, bọn họ không ngừng theo bên sân fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Trọng tài chính liên tục nhắc nhở bọn họ, thậm chí cho rồi Kimmich một trương thẻ vàng. Hai người lúc này mới đi xuống rồi trận, bởi như vậy vừa đi, lại tiêu hao hơn 1 phút đồng hồ. Man City mở ra ngoài biên về sau, bọn họ phía trước trận 10 phần tỉnh táo tổ chức tiến công. Đây có lẽ là sau cùng tiến công cơ hội, Man City cầu thủ 10 phần chân quý. Hiện tại bọn họ vô cùng ngóng nhìn thời gian có thể đi được chậm nữa một chút. Lại nhiều cho bọn hắn một chút thời gian, Man City mấy tên tiền đạo tất cả đều lâm vào vòng vây của đối phương ở trong. Man City giữa trận căn bản không có bất luận cái gì chuyền bóng cơ hội. Pogba cuối cùng lựa chọn rồi chính mình đến một cước. Cước này sút gôn chất lượng cực cao, góc độ cũng rất xảo trá. Bóng ra thẳng đến góc chết mà đi. De Gea thân thể ở trên không trung hoàn toàn giãn ra, đem bóng ra nhào ra ngoài. Aguero vừa muốn trước cắm đoạt bóng, nhưng là Maguire ở trước người hắn trước ra một cước, đem bóng ra giải vây rồi ra ngoài. Man City cơ hội bị phá hỏng rồi. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc. Maguire giải vây bị Dembele dừng lại rồi xuống tới. Hắn đem tốc độ thêm đến rồi trình độ cao nhất, hướng phía Man City phương hướng vọt tới. Lúc này sau trận chỉ còn lại có Stone một người. Hắn có thể bảo vệ tốt Dembele đột phá sao? Đáp án rất nhanh liền công bố rồi. Dembele qua rơi mất Stone. Đá rồi cả chàng tranh tài Stone đã tinh bì lực tẫn rồi. Hắn đang đối mặt ra sân không đến nửa giờ Dembele. Căn bản bất lực, mà đừng bảo là Stone thể lực không đủ. Liền xem như Stone thể lực toàn mãn, hắn cũng rất khó bảo vệ tốt dẫn bóng cao tốc trước cắm nước Pháp thiên tài. Châu Âu cậu bé vàng, ở Dembele sắp sẽ vượt qua Stone thời điểm, Stone trong lòng rõ ràng, chỉ cần để hắn tới rồi, cái này bóng 8-9 phần 10 liền sẽ đánh vào. Như vậy Man City liền triệt để không đùa rồi. Trong nháy mắt Stone làm ra quyết định, Dembele dẫn bóng cao tốc trước cắm. Hắn qua rơi mất Stone, đơn đao bóng, lập tức liền, Stone tại sau lưng kéo ngã rồi Dembele. Cái này bóng phạm quy không có chút nào tranh luận. Ngã trên mặt đất Stone kéo ngã rồi Dembele. Hắn ngăn trở MU phản kích. Stone từ dưới đất bò dậy đến. Hắn thậm chí đều không có nhìn trọng tài chính, trực tiếp liền chạy hướng rồi sân bóng bên cạnh. Hắn không cần quay đầu nhìn, cũng biết rõ trọng tài chính đã giơ lên thẻ đỏ. Stone chạy hướng rồi bên sân. Khi hắn lần nữa nâng lên đầu thời điểm, Guardiola đứng trước mặt của hắn. Huấn luyện viên, ta, Stone nước mắt vây quanh vành mắt thẳng đảo quanh. Guardiola vỗ vỗ hắn bả vai. Tiểu hỏa tử, ngươi làm rất đúng, để ngươi chịu ủy khuất. Stone xoa xoa khóe mắt, quay lại đầu đến theo Guardiola cùng một chỗ nhìn về phía trên trận. Hiện tại phút bù giờ đã qua rồi 3 phút, MU chính đang trước trận chuẩn bị chủ phạt free kick. Cruz đã liên tục trưng bày 3 lần bóng ra, đều cảm thấy không tốt lắm. Còn ở điều chỉnh, Man City cầu thủ không làm rồi. Bọn họ nôn nóng hướng trọng tài chính khiếu nại, yêu cầu MU mau chóng chủ phạt. Pogba trong lòng trung kế tính lấy, nếu như bọn họ cước này bóng phạt sau khi ra ngoài, chúng ta còn có thể có một lần tiến công cơ hội. Chúng ta tranh thủ thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Cruz vừa mới muốn chủ phạt cái này bóng, Alonso đi tới, cái này bóng giao cho ta à. Ngươi muốn chuyền bóng vẫn là trực tiếp sút gôn? Cruz hỏi, đến một cước thử một chút. Alonso nhếch miệng cười một tiếng. Nghe được câu này, Cruz trong lòng đột nhiên có một loại 10 phần an tâm cảm giác. Hắn biết rõ, ở trong đội huấn luyện bên trong, Alonso định vị bóng không kém hơn chính mình. Đã hắn hiện tại chủ động yêu cầu phạt bóng, như vậy thì dứt khoát tặng cho hắn. Do hắn chủ phạt, lúc này, MU mấy tên tiến công cầu thủ đều ở cấm khu phụ cận. Không qua đi vệ tất cả đều ở phía sau trận trấn thủ. Để phòng bị đối phương đánh phản kích, cái này bóng ở cấm khu lệch phải vị trí. Khoảng cách khung thành 30 mét trái phải. Alonso nhìn một chút khung thành phương hướng. Hắn thở phào một cái. Năm ngoái Champions League trận chung kết, ta bởi vì mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu, bỏ lỡ rồi sau cùng quyết chiến. Hôm nay ta cái này trận đấu ta không chỉ có thể ra sân tranh tài rồi, hơn nữa còn muốn vì đội bóng khóa chặt thắng cục. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian bài, còn thừa lại một điểm nửa rồi. Alonso lui lại, chậm rãi lui lại, chạy lấy đà, hung hăng mà một cước quất vào bóng ra phía dưới. Bóng ra xẹt qua sân Old Trafford bầu trời đêm, như là sao băng giống như hỏa tiễn, thẳng đến khung thành mà đi. Giờ khắc này thời gian tựa hồ dừng lại, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú bóng ra phương hướng. Caballero cũng đang đem hết toàn lực giãn ra thân thể, mong muốn đưa tay ngăn cản bóng ra vượt qua vạch gôn. Bóng vào rồi, BTS Short Chick cùng Nori đồng thời lớn tiếng gọi. Bọn họ thanh âm truyền khắp mỗi một cái góc. Khi bóng ra nện ở lưới bóng trên trong nháy mắt, tất cả mọi người xôi trào. Sân Old Trafford đất rung núi chuyển. Tất cả fan hâm mộ đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ. Ở vô số MU fan hâm mộ trong nhà, khàn cả giọng tiếng hò hét truyền khắp toàn bộ xã khu. Vô số fan hâm mộ quán bar bên trong, quần áo chơi bóng như ma loạn múa. Ở sân Old Trafford VIP phòng bên trong, Glazer từ trên ghế ngồi đứng lên đến, dùng sức vỗ tay. Ferguson tức sĩ song quyền run nhẹ nhẹ. Hắn đã không phát ra được thanh âm nào. Joa cùng Eliza trong phòng nhảy tung tăng, kêu ba ba tên. Wenna ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem sân bóng bên cạnh cái kia mừng như điên bóng người. Mắt của nàng bên trong tràn đầy vui vẻ nước mắt, đánh vào chiến thắng bóng Alonso phóng tới huấn luyện viên chỗ. Phía sau hắn đuổi theo MU đồng đội. Lão đại, ta con mẹ nó vào bóng rồi. Chúng ta thắng rồi, bảo vệ vương miện vô địch Champions League rồi. Alonso tiếng hò hét bị cả tòa sân bóng nuốt sống. Hắn cũng bị các đồng đội tầng tầng lớp lớp đặt ở dưới thân. Mà ở sân bóng bên cạnh, đừng nói là sớm đã rơi vào điên cuồng phi lần rồi, tự liền luôn luôn tỉnh táo scone vậy nhảy lên thật cao, lớn tiếng điên cuồng gào thét. Chúng ta bảo vệ vương miện châu Âu quán quân rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,